Chương 53, dọa ngô cờ sát thủ. Xích hỏa thành ám các phân bộ. Một đạo treo giải thưởng đột nhiên xuất hiện. Sau đó lấy cực tốc kéo lên cao, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Đi đến treo giải thưởng người thứ nhất vị trí. Ở trong tối các bên trong sở hữu sát thủ đều chú ý tới tình cảnh này. Dồn dập áp sát tới. Huyền cấp nhiệm vụ, săn giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Hải Vô Lượng, săn giết sau có thể thu được treo giải thưởng số tiền 1 triệu linh thạch hạ phẩm kiến nghị nhận nhân số. 5 người soạt soạt soạt nhiệm vụ này vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị 5 cái huyền cấp sát thủ nhận. 5 tên sát thủ đi đến trong mật thất, bắt đầu trao đổi săn giết sự tình. Bán căn lang ánh mắt nhìn về phía bô nờ người, mở miệng nói, con mồi gọi là Hải Vô Lượng, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, hắn rất khả năng là Vô Lượng tông môn nhân, vừa vặn trước đây có một cái nhiệm vụ, QNZ là săn giết Hải Vô Lượng, xác thực định Hải Vô Lượng chính là Vô Lượng tông tông chủ, cái kia một cái nhiệm vụ nhận người, bán căn khốc đã ngã xuống. Các ngươi có ý kiến gì? Bán căn kim cao mày nói, hắn đã trúc cơ sơ kỳ này mấy tin tức gọi chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, chẳng trách bán căn. Khóc chết rồi, tin tức sai lầm quá không chính xác này đã toán mưu sát trên một cái nhiệm vụ ai phát. Bán căn hương nói, Thái Minh Tông đệ tử chân truy hệ N Lục Minh, trúc cơ trung kỳ tu vi, lần trước cho tiền thưởng chỉ có 1 ngàn N linh thạch, quả thực là ở đuổi ăn mày à cho chúng ta tin tức như thế, đúng là xem thường chúng ta bán căn ngư cười gàn. Hy vọng hắn sau đó không muốn rơi vào trong tay ta bán căn miêu gõ gõ bản, quay về chúng ngưỡng, được rồi, hiện tại mục đích chủ yếu là cái này. Hải Vô Lượng, lần này tiền thưởng lên đến một chỉ hệ U Linh Thạch, có thể so với phổ thông tu sĩ Kim Đan nhất định phải thận trọng chúng ta không thể quá mức tin tưởng Kim Chủ cho tin tức, vạn nhất người này tu vi càng cao hơn đây bán căn ngư nói. Đúng, chúng ta nên trước tiên tra xét rõ ràng này Hải Vô Lượng tu vi sẽ hành động lại không thể lại lô mang bán căn hương nói. Bán căn lang nói. Đã như vậy, mọi người đều đi điều tra một chút Hải Vô Lượng tình huống, đặc biệt Vô Lượng tông môn Dung Tử trưởng lão, cùng với tông môn hắn phương diện tình huống, những này đều sẽ ảnh hưởng chúng ta săn giết hành động đi. Lưu Hải mang theo độc giác báo, cùng với 2 con đại độc giác báo trở lại tông môn. Hắn sắp xếp Lưu Lãng giả ở tại một cái nào đó độc lập trong nhà, không cho hắn đi ra ngoài. Cho tới 2 con đại độc giác báo, QNZ cùng đặt ở trong nhà, để Lưu Lãng giả chính mình chăm sóc. Lưu Hải dặn dò Lý Tử Tùng sắp xếp thức ăn sau, liền không tiếp tục để ý Lưu Lãng giả, một lần nữa trở về bí cảnh tiến hành tu luyện. Ô Diêu Ly đã bắt đầu đột phá trúc cơ kỳ sao ngồi xếp bằng ở trong bí cảnh, Lưu Hải thông qua bí cảnh cánh cửa, nhìn thấy tiềm long cốc bên trong, Diêu Ly đã bắt đầu xung kích trúc kỳ cảnh giới không nghĩ đến mới ngăn ngăn 6, nguyên lai 10 nửa tháng mới có thể đột phá. Diêu Ly đã bắt đầu thử nghiệm đột phá suy nghĩ một chút, Lưu Hải khống chế linh khí lưu động phương hướng, đem Diêu Ly vị trí cho ở nồng độ linh khí tăng cao hơn một chút. Diêu Lý tựa hồ QNZ cảm ứng được ngoại giới linh khí biến hóa, liền thừa dịp này cỗ sức lực, thêm cảnh giới nhanh đột phá. Bán căn ngư mỏ cá giữa, ngoài ý muốn phát hiện một cái lối đi bí mật, liền lặng lẽ tiến vào lối đi bí mật chi trịnh rất nhanh, hắn liền đi đến Vô Lượng tông mặt đất bên dưới. Chính đang quan sát Diêu Lý Lưu Hải, cảm ứng được lệnh bài khác thường, phát hiện có người đang định thông qua lối đi bí mật tiến vào tông môn nội bộ. Thực lối đi bí mật phía trên vẫn như cũ tồn tại trận pháp, cũng không thể thông qua lối đi này gia nhập môn phái bên trong. Có điều Lưu Hải rất tò mò người này dự định làm cái gì, cảm ứng được đối phương tu vi QNZ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, liền thả hắn đi va ho bán căn ngư xác định không gặp nguy hiểm, từ trong địa đạo một càng mà lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm, hắn mới từ bên trong đi ra. Linh khí thật là nồng nặc nồng độ ngay lập tức, bán căn ngư liền cảm ứng được trong không khí nồng độ linh khí rất cao. Như vậy nồng độ linh khí, hắn vẹn vẹn ở loại cỡ lớn trong môn phái cảm thụ quá, không nghĩ đến ở một cái hình trong môn phái cảm nhận được tương đồng, thậm chí càng cao hơn nồng độ linh khí, chỉ cần liền điểm này, liền mang ý nghĩa cái này tông môn không đơn giản, nơi này là một gian bỏ đi gian phòng. Bán căn ngư tâm địa đi ra khỏi phòng, trước mặt liền nhìn thấy vô số kỳ lạ kiến trúc chẳng chịt có hứng thú địa sắp xếp ở tông môn nội bộ. Thật kỳ quái kiến trúc, có điều xem ra QNZ rất hợp mắt. Bán căn ngư chú ý tới môn phái này bên trong kiến trúc phong cách có chút đặc biệt. Đang lúc này, hắn nghe được một trận tiếng hô quát. Hắc Hà Ban căn ngư nhìn sang, đúng dịp thấy xa xa một cái loại cỡ lớn trên quảng trường, vô số Vô Lượng tông đệ tử sắp xếp chỉnh tề, chính đang cộng đồng diễn luyện một loại nào đó thể thuật qua loa một số, chí ít có mấy ngàn người hơn vạn người động tác nhất trí, khi thế kinh người. Hắc Hà Hắc lúc này vô số Vô Lượng tông tờ lệ ơ chính đang dựa theo môn phái yêu cầu, diễn luyện trong giờ học đệ ngọa tự một cây cung chạm tự một gốc cây tùng bất động không riêu ngồi như chuông bước đi một cơn gió. Hắc Ha Nam Quyền cùng Bắc Thối Thiếu Lâm Võ đang công thái cực bát quái liên hoàn trưởng vô lượng có thần công Hắc Ha Côn quét một đám lớn thương chọn một cái tuyến thân nhẹ dường như vân trung yến hào khí trùng vân ở ngoài luyện gân xương ra nội luyện nhất khẩu khí cương nhu cùng tồn tại không túi đầu chúng ta trong lòng có đất thanh phong kiếm ở tay song đao liền xem đi người lành nghề công phu vừa ra tay cái kia liền biết có hay không dòng dã hơn vạn người mỗi người đều là luyện khí cảnh bán. Căn ngư trên gáy đã đổ mồ hôi những tờ lệ ơ này khí thế liền thành một vùng. Hình thành giác địa uy thế sợ đến bán căn ngư lủi trở về phòng, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, hai mắt đăm đăm những này rõ ràng đều là luyện khí cảnh có đều là luyện khí trung kỳ những vị đệ tử này mỗi người chỉ cần triển khai một cái phổ thông hỏa cầu thuật là có thể đem ta diệt đi ta nhiều nhất thay cái hơn trăm người, nhiều nhất con kiến nhiều người có thể cắn chết voi, huống hồ là hơn vạn luyện khí kỳ đừng xem hắn. Có chút cơ sơ kỳ, ở trên vạn luyện khí cảnh giao diện trước. Sắc thực không đáng chú ý cũng còn tốt ta không bại lộ bán căn ngư lòng vẫn còn sợ hãi địa xoa một chút mồ hôi chán, trong lòng nổi lên nói thầm, này tông môn đúng là hình tông môn sao loại cỡ lớn tông môn cu nở dê chỉ đến như thế đi chỉ cần chút cơ kỳ nhiều hơn chút, trở lại cái kim đăng kỳ, không phải thỏa thỏa loại cỡ lớn tông môn sao cũng còn tốt đều là luyện khí cảnh ngay ở hắn vui mừng thời điểm, đúng. Nhiên thần thức cảm ứng được có người bay tới. Bán căn ngư vội vã thu hồi thần thức, chỉ lấy mắt thường nhìn lại. Liền nhìn thấy vô lượng tông bầu trời, hai người chính điều khiển phi kiếm, từ nóc nhà kết bạn nhảy vọt qua bán căn ngư dùng đặc thù linh nhãn nhìn về phía hai người, liền nhìn thấy bên trong một người là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng một người khác lại khí tức đạt đến trúc cơ trung kỳ bán căn ngư sợ đến lập tức thu hồi ánh mắt, rùa rụt cổ ở trong phòng không dám nhòm nó, trong lòng hoảng sợ vạn phần, vô lượng tông đây chính là vô. Lượng tông sao tùy tùy tiện tiện liền gặp phải hai cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Bên trong một cái vẫn là trúc cơ trung kỳ vậy này cái tông môn đến có bao nhiêu trúc cơ tu sĩ này rời ạ cái giám hình tông môn A phải ở chỗ này ám sát cái này tông môn trưởng môn ta là chê mệnh quá dài sao game online chi tiêu giao tiên ma.